Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 tự do a. Lão gia tử bản lĩnh lợi hại, lúc này mới bao lâu liền cái gì đều đã biết. Quý Mặc Sâm trêu chọc nói. Lão gia tử vừa nghe tôn tử ngữ khí không đúng, đổi làm thường lui tới khẳng định thu liễm tự thân cảm xúc. Rốt cuộc việc này là hắn làm không địa đạo, chỉ là muốn tằng tôn tử tâm quá vội vàng, nhà mình tôn tử lại là cái làm người không bất lo. Lão gia tử đánh cái ha ha, ngươi đột nhiên đã trở lại, gia gia khẳng định muốn quan tâm ân y, mau nói, kia nữ hài có phải hay không ở ngươi bên cạnh, nhanh lên trở về, bác sĩ ta liền kêu hảo. Lời này làm Quý Mặc Sâm nghĩ đến chính mình bị Nam Hy dùng mang thai lừa. Sau phản ứng, không mau nói, không có, mang thai là gạt người, nàng không hoài, cái gì, lão gia tử thanh âm mắc kẹt, sau đó lâm vào thật lâu trầm mặc. Quý Mặc Sâm bị này phân trầm mặc ảnh hưởng, nhấp môi không biết nên nói cái gì. Ngà, ha ha, gạt người a. Lão gia tử sau một lúc lâu ra vẻ nhẹ nhàng nói. Các ngươi người trẻ tuổi chính là mê chơi. Quý Mặc Sâm nghe ra lão gia tử thanh tuyến mỏi mệt, cùng thất vọng, ngữ khí không khỏi nhẹ xuống dưới. Gia gia, kia nữ nhân, đúng rồi, nữ hài kia, hắn gia gia giành nói. Sâm tử a, ngươi đại thật xa đem người đuổi tới bê thành tới, thật đối nhân gia không thú vị. Ngươi lớn như vậy, ta không gặp ngươi đối cái nào nữ nhân như vậy để ý quá. Quý Mặc Sâm trầm mặc không nói, bởi vì hắn lớn như vậy, còn không có bị cái nào nữ nhân như vậy chơi quá. Lão gia tử ngữ khí lại nhẹ nhàng lên, thực sự có ý tứ a, kia thật tốt quá, không hổ là ta tuyển tính cháu dâu. Cái gì cháu dâu? Quý Mặc Sâm nhận thấy được không ổn. Hắn gia gia lần nữa nhắc tới cái này từ, tuyệt đối có vấn đề. Lão gia tử nói, ngà, chính là ta xong việc nghĩ nghĩ. Ngươi muốn nhân gia thân mình, dù sao cũng phải đối nhân gia cô nương gia phụ trách. Bằng không giống cái gì? Phía trước gia gia này đây vì ngươi chết chắc rồi. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đánh cuộc một phen, hiện tại biết ngươi có thể sống được hảo hảo. Vậy không cần cô phụ nhân gia tiểu cô nương, Quý Mặc Sâm âm u nói. Hiện tại là thời đại nào? Ngươi cùng ta giảng này đó. Ta không chết đều phải bị ngươi hố chết. Lão gia tử đau kịch liệt hô to. Này không liên quan niên đại vấn đề, là cá nhân đạo đức vấn đề. Sâm tử a, ta mệnh không dài, đời này liền chuyện này thượng làm được không đạo nghĩa. Ta không muốn chết không nhắm mắt a. Quái liền trách ngươi đầu thai thành ta tôn tử. Đảm đương điểm ha. Được, ngươi liền sẽ để mạng lại cùng ta nói sự. Mạng ngươi trường đâu? Đừng dùng trò này nữa. Quý Mặc Sâm nói xong liền đem điện thoại treo. Ở trên xe, Quý Mặc Sâm cầm di động trầm mặc không nói. Sắc mặt phức tạp, boss. Lão gia tử gần đây thân thể đích xác có điểm lặp lại phát tác. Triệu Kiệt Du nhìn mắt kính chiếu. Hậu, Quý Mặc Sâm thở dài một hơi. Ta biết trong điện thoại cùng lão gia tử nói tàn nhẫn lời nói. Trên thực tế so với ai khác đều lo lắng lão gia tử thân mình. Quý Mặc Sâm cũng biết, lần này xuất ngũ không riêng gì hắn bản thân vấn đề. Còn có lão gia tử từ giữa làm khó dễ. Hắn gia gia sẽ làm ra này một loạt không đáng tin cậy sự. Lại là thật sự nóng nảy. Tự giác thân thể chịu đựng không nổi. Quý Mặc Sâm lại khí, cũng không thắng nổi đối lão gia tử quan tâm. Hắn ba mẹ chết sớm, từ nhỏ chính là lão gia tử mang đại. Gia tôn hai sống nương tựa lẫn nhau. Quý gia huyết mạch đặc thù. Từ trước đến nay người lớn điêu tàn. Một mạch đơn truyền, không phải không nghĩ nhiều sinh. Thật sự sinh không ra. Quý gia giáo dục lại cố tình cũ kỹ nghiêm khắc. Không chuẩn Quý Mặc Sâm bên ngoài làm loạn nữ nhân. Liền làm hoa hoa công tử cơ hội đều không có. Càng đừng nghĩ có hài tử. Nam Hy có thể bị lão gia tử coi trọng, không phải ngẫu nhiên, toàn nhân nàng nhóm máu gen có thể cùng Quý Mặc Sâm xứng với. Hoài thượng quý gia hài tử tỷ lệ cao. Quý Mặc Sâm đỡ chán, nằm ở gia thật xe ghế, ngón tay đánh đùi, tâm tình bực bội nghĩ lão gia tử. Nam Hy, còn có một đống chuyện phiền toái. Ong ong ong, di động đột nhiên lại lần nữa vang lên. Quý Mặc Sâm nhìn mắt, rời rạc biểu tình nháy mắt đông lạnh, ấn tiếp nghe kiện. Lão gia tử tư nhân bác sĩ nhanh chóng nói. Quý Mặc Sâm nhanh lên trở về. Lão gia tử phát tác hồi nhà cũ. Quý Mặc Sâm đối Triệu Kiệt Du hô. Triệu Kiệt Du lập tức đem chân ga dẫm đi xuống. Quản không được siêu tốc vấn đề. Sao Nam Hy ở ngân hàng tra xong chướng, phát hiện chính mình tiêu vặt tiền tạp đã bị Nam Hạo lỗi ngừng. May mắn nàng vẫn luôn có một chương chính mình tồn tiền tạp. Bên trong tiền không nhiều lắm. Mới 3.000, Nam Hy suy xét đến bê thành tiêu phí. Nhìn này 3.000 yêu thương thở dài, hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất hiện tại cùng họ Quý nói khai, không cần lại làm đồ cổ, có thể sử dụng di động có thể soát tạp, không cần lo lắng đi cùng họ Quý đấu trí đấu dũng. cũng coi như là khổ tận cam lai, Nam Hy rộng rãi nghĩ. Sau đó ngồi trên xe buýt, chạy đến Trương Tiêu Vũ nói qua ở tạm địa điểm Money này một đường tới B thành tiêu phí đều là Trương Tiêu Vũ giúp đỡ. Tuy rằng Trương Tiêu Vũ chưa nói cái gì, Nam Hy biết đối phương không phải kẻ có tiền. Này tiền cùng nhân tình nàng đều nhớ kỹ. Hiện tại có tiền tới tay, trước đem tiền còn mới được. Trương Tiêu Vũ nhận được Nam Hy điện thoại sau, đánh cái liền đến Nam Hy nói địa điểm Money một cái que nướng quán. Một thân hưu nhàn phục cõng đơn vai bao, mang mũ lưỡi chai thân ảnh ngồi ở một cái trên bàn. Nhìn không thấy mặt cũng biết tặc xoái. Trương Tiêu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đi qua đi ngồi ở Nam Hy bên người. Mở miệng liền hỏi, vấn đề của ngươi giải quyết sao? Không có gì sự đi. Người, theo Nam Hy ngẩng đầu. Trương Tiêu Vũ liền kinh hô đứng lên. Giữ chặt Nam Hy tay. Ngươi cầm làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Bị Trương Tiêu Vũ đột nhiên bùng nổ thư hổ bộ dáng hù trụ. Nam Hy sửng sốt một giây mới cười rộ lên. Không có việc gì. Sự tình giải quyết. Hiện tại ca ca tự do. Có thể cùng ngươi hảo hảo, ngươi nói cái gì à? Trương Tiêu Vũ khí thế bị nàng một đậu liền nửa điểm không dư thừa. Xấu hổ buồn bực trừng mắt Nam Hy. Nam Hy thấy nàng mặt đỏ. Một trận cười mỉa, nhịn xuống tiếp tục khôi hài tâm ân y không biện pháp. Ở bộ đội đãi lâu rồi. Nên học không nên học đều học. Binh lính càn quấy cái này từ cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Cấp Nam Hy đem 1.000 đồng tiền đưa cho Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ sắc mặt hồng nhuận tức khắc chút hết. Nhấp môi không cao hứng nhìn Nam Hy. Nam Hy nắm nàng cái mũi. Trang cái gì? Ngươi nếu là thực sự có tiền, ta cũng không trả lại ngươi, vậy còn ngươi? Trương Tiêu Vũ nhụt chí. Vốn dĩ cho rằng Nam Hy là phú nhị đại linh tinh. Sau lại phát hiện thứ này so nàng còn thảm. Ngươi từ đâu ra tiền? Liền tính muốn còn cũng không nóng nảy. Ngươi không phải cũng muốn tham gia vườn trường thanh âm, sao? Cái này hoạt động muốn ở B thành ngốc một thời gian. Người, yên tâm. Ta có thể tiêu tiền là có thể kiếm tiền, Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ vẻ mặt không tin. Nam Hy tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Nàng tuyển nơi này thỉnh Trương Tiêu Vũ ăn khuya cũng không phải loạn tuyển. Tuy rằng là hàng vỉa hè lại không loạn. Chung quanh còn có tiểu tình thú. Ngay tại chỗ bãi sướng tiểu đội ngũ. Ngươi xem a, Nam Hy nghênh ngang đi đến một cái bãi sướng hai người trong giới. Chung quanh đã vây quanh một vòng người xem. Thấy nàng đột nhiên xuất hiện. Lại là cái môi hồng răng trắng. Làn da bạch như ngọc tiểu thịt tươi. Tức khắc rất có hứng thú thoạt nhìn. Nam Hy đối với mọi người hô. Nhà ta tiểu bảo bối nhi đánh với ta cái đánh cuộc Nga tương đương, vừa nghe lời này. Người bắt quái ước số đều bị gợi lên tới. Nam Hy vẻ mặt sủng nịch chiều Trương Tiêu Vũ nhìn lại. Màu son môi nhẹ nhàng một câu. Đã bĩ khí lại yêu nhã. Tất cả đều là đối tiểu nữ bằng hữu ngọt ngào. Ta phải hướng nàng chứng minh chính mình là thật nam nhân. Có thể kiếm tiền nuôi sống nàng. Cho nên đại gia nếu là xem đến vừa lòng, liền thưởng cái tiền cơm. Cảm ơn lạp, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian. Cùng chính văn không quan hệ. Nam Hy, nhà ta tiểu bảo bối nhi đánh với ta cái đánh cuộc. Ta phải hướng nàng chứng minh chính mình là thật vai chính. Có thể kiếm tiền nuôi sống nàng. Cho nên đại gia nếu là xem đến vừa lòng, liền thưởng cái phiếu phiếu. Cấp cái nhắn lại, nhiều hơn truy văn. Cảm ơn lạp tương đương quý mặc sâm. Nhà ngươi tiểu bảo bối là ai? Cự hung. Siêu cấp ủy khuất, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.